Đại gia tôi bao hai em chân dài. Chương 3, 16 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi trên sofa nhìn Cao Lãng cách đó không xa. Hiện tại em đang xem hợp đồng mà tôi đưa cho em. Em muốn đổi công ty và người đại diện. Sau khi xem xong, em đặt hợp đồng xuống. Ngẩng đầu nhìn tôi gật đầu. Em muốn ký với công ty nào? Em nói tên một công ty. Tôi bật cười, thú thật, với tôi mà nói thì đây chẳng phải việc gì khó. Nhưng từ công ty em ấy đang ký chuyển đến công ty em ấy kể tên tương đương với việc bước lên một giai cấp khác. Em ấy đúng là rất can đảm mới dám đưa ra yêu cầu này. Nhưng sau cùng tôi vẫn đồng ý, ngoài việc hứa sẽ tìm cho em ấy một người đại diện tốt. Tôi còn hứa sẽ giúp em ấy thanh toán toàn bộ phí vi phạm hợp đồng và đảm bảo rằng công ty trước sẽ không gây rắc rối cho em. Cao Lãng lại nở cái nụ cười giả dối ấy, đôi mắt tràn đầy vẻ biết ơn. Tuy rằng dưới vẻ biết ơn vẫn là sự lạnh lùng luôn hiện hữu. Nếu em thật sự biết ơn tôi thì hôn tôi một cái đi. Tôi trêu chọc em khi em nói lời cảm ơn với tôi. Em nghe xong thản nhiên chuyển sang ngồi cạnh tôi, mặt chúng tôi cách ngày càng gần. Ngay khi em sắp hôn tôi cong mắt cười nghiêng đầu, đẩy nhẹ em ra. Không muốn hôn thì cứ nói thẳng với tôi, đừng làm như tôi ép em thế, tôi chỉ đùa em chút thôi. Đúng lúc này thư ký mang đến hợp đồng in lại, tôi nhận tài liệu từ tay thư ký, đặt trước mặt Cao Lãng, nghĩ kỹ rồi hắng ký. Giờ em hối hận vẫn kịp đấy. Cao Lãng giữ nụ cười nhẹ trên môi. Cứ như thể em không phải là vừa người bóp chặt thành ghế sofa khi phải hôn tôi ấy. Em cầm bút ký tên mình vào hợp đồng. Ngoài không muốn hôn tôi ra, em còn điều gì không muốn làm không? Cao Lãng nghe thế có vẻ sửng sốt. Tốt hơn hết là bây giờ em nói rõ luôn một lần đi để tôi biết việc nào khiến em cảm thấy miễn cưỡng. Tôi sẽ cố tránh vì đằng nào. Chuyện chúng ta quan trọng nhất là hai bên tình nguyện mà. Em cứ thế này sẽ khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Im lặng một hồi, Cao Lãng mới nói. Làm tình nhất định phải đeo bao. Không chơi miệng, không chụp ảnh. Tôi vừa nghe vừa gật đầu. Vậy thôi à, còn gì nữa không? Em hơi cúi đầu nói nhỏ. Không chơi tập thể. Tôi nhíu mày, cười nói. Tôi không biến thái như thế. Em yên tâm. Và cứ thế, tôi và Cao Lãng chính thức thành lập mối quan hệ bao nuôi. Tôi mua cho em một căn hộ. Tôi cũng giúp em tìm một công ty và người đại diện mới. Đồng thời cung cấp em một vài tài nguyên. Thoáng cái gần một tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa làm tình. Lý do ấy à? Một mặt, đây là lần đầu tiên tôi bao nuôi ai đó. Thì dù là đại gia, tôi cũng được thấp thỏm với chuyện giường chiếu chứ. Tôi đâu có nhiều kinh nghiệm lên giường với người khác đâu. Mặt khác, lịch trình của Cao Lãng dày đặc. Em ấy nắm chắc mọi nguồn lực mà tôi giao và luôn gắng hết sức mình để làm tốt nhất. Tôi cũng sẵn lòng để em ấy tận dụng cơ hội này thăng tiến. Cho nên không làm phiền em. Chúng tôi hầu như không có thời gian gặp nhau. Chỉ liên lạc hàng ngày qua WeChat. Những lời em ấy nói trên WeChat đều rất ngọt ngào và cuốn hút. Dù tôi biết hầu hết tin nhắn yêu thương em ấy gửi đi bằng vẻ mặt vô cảm, nhưng khi nhận được tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Tôi không quan tâm em ấy có thật lòng hay không. Suy cho cùng mối quan hệ giữa hai chúng tôi là loại quan hệ khác. Tôi chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Chỉ cần em ấy khiến tôi vui vẻ là đủ. Em ấy có thật lòng hay không với tôi không quan trọng. Vào một đêm nọ, tôi đang uống rượu một mình ở nhà thì nhận được tin nhắn của em. Anh ơi, anh ngủ chưa? Tôi chưa. Ngay sau đó, một cuộc gọi video hiện lên. Tôi mỉm cười nghe máy. Tính từ ngày ký hợp đồng đến nay đã gần một tháng chưa gặp, nên khi nhìn khuôn mặt em trong video, lòng tôi ngứa ngứa, uống nhiều rượu cũng khiến tôi hơi chóng mặt. Bèn nằm xuống giường nói chuyện phiếm với em câu được câu chăng. Cao Lãng thật sự rất bảnh trai. Đã thế ánh đèn còn làm tăng thêm sức hấp dẫn của em ấy. Trong phút chốc tôi không nói được lời nào, dùng ánh mắt tỉ mỉ miêu tả đường nét khuôn mặt em. Em cũng mặc kệ ánh mắt tôi lang thang trên khuôn mặt mình. Kéo chiếc gối tựa bên cạnh ra sau gáy, nửa dựa vào đầu giường. Tôi biếng nhác hỏi, chỉ cho tôi xem mặt em thôi à? Hình như tôi nghe được tiếng em bật cười. Sát theo đó máy quay bắt đầu di chuyển xuống. Nhìn bàn tay rõ từng khớp xương của em đang cởi khuy áo mà không hiểu sao cổ họng khô khốc. Dáng người em thật đẹp. Tôi vừa nhìn thôi mà ngọn lửa dục vọng đã bùng lên. Dương vê, tê cũng dần dần cương cứng. Anh ơi, may em được nghỉ. Anh có muốn em đến tìm anh không ạ? Tôi khẽ cười. Em tìm tôi làm gì? Để anh thương em. Thành thật mà nói, tôi thấy câu này hơi buồn nôn. Nhưng kết hợp với gương mặt thẹn thùng và giọng nói êm tai của em, tôi vẫn bị dính thính nhẹ. Em làm chuyện ấy với đàn ông bao giờ chưa? Chưa, nhưng em sẽ học à? Thế em học chăm chỉ vào nhé. Tôi không muốn em làm tôi đau đâu. Vẻ ngờ ngợ lướt qua trên khuôn mặt em. Tôi vui vẻ thì thầm. Cao lãng, tôi bảo em không phải để chơi em, mà để em chơi tôi. Sự kinh ngạc làm bay biến sạch lớp ngụy trang ngoan ngoãn trên khuôn mặt ấy. Nhưng em vẫn kịp thời điều chỉnh lại biểu cảm. Em sẽ chăm chỉ học cách làm tôi thoải mái đúng không? Tôi vừa cười vừa nói. Em sẽ chăm chỉ mà. Vậy thì tốt, ngoan. Ngày mai gặp nhé. Anh ngủ ngon à? Tắt cuộc gọi video. Tôi tiện tay ném bừa điện thoại sang một bên. Cởi đai áo ngủ. Để lộ dương vê, tê bên dưới. Chất nhầy chảy từ đỉnh đã làm cả cán ướt nhẹp. Nhớp nháp giữa hai chân tôi. Ngón trỏ và ngón cái trượt chậm chậm dọc theo quy đầu. Chất nhầy tích tụ bị tôi vuốt lan rộng. Cảm giác tê dại mỗi khi đốt ngón tay cọ qua quy đầu khiến bụng dưới tôi căng cứng. Thậm chí hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Cầm thân cán di chuyển lên xuống. Lòng bàn tay trơn trượt, kẽ ngón tay dính đầy dịch. Tôi nhắm mắt nhớ lại cơ thể cao lãng vừa nhìn thấy để chút dục vọng. Khi cao trào đến, thân thể tôi không khỏi run lên. Tiếng rên rỉ bật thoát khỏi miệng. Cả người tôi lấm tấm mồ hôi mỏng. Thở hổn hển nhìn chăm chăm trần nhà. Dư vị của cơn cực khoái chậm rãi rút đi như thủy triều. Tôi đứng dậy đi tắm rồi bước ra với cơ thể trần truồng. Lười mặc lại chiếc áo ngủ nhàu nát vất vưởng dưới sàn. Tôi cứ thể khỏa thân quấn chăn đi ngủ. Cách chương.